Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 174, lo cho tốt chuyện của em đi. Góc truyện audio.com. .com lấy, con lấy, cha nói đúng, tình cảm có thể vun đắp, với lại An An và con cũng lớn lên cùng nhau, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Lục Hạo Khải liên tục ở bên cạnh cười nói, khi mọi người lắng nghe, khuôn mặt khác thường. Sắc mặt của Cố Dương Hồng nặng nề, Hạo Khải, hôn nhân không phải là trò đùa, cậu phải suy nghĩ kỹ, An An là con gái của Cố gia chúng tôi, không thể để nó ấm ức được, nếu cậu không thích thì chúng tôi cũng không ép buộc. Lục Hạo Khải sờ sờ mũi, câu này ông đã hỏi nhầm người rồi. Ông nên hỏi Cố An An mới đúng, hôn nhân không phải là trò đùa, nhưng Cố An An lại coi hôn nhân là trò đùa. Rõ ràng là thích Lục Hạo Thành nhưng lại muốn gả CSO anh ta, bây giờ cha lại dùng tập đoàn Lục Chân để uy hiếp anh ta. Liệu anh ta có thể không lấy được không? Có được tập đoàn Lục Chân, anh ta muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng có, lấy Cố An An về làm, bình hoa, anh ta cũng sẵn lòng. Anh ta nhìn Lục Giật Kha cười, bác Cố, bác yên tâm, tuyệt đối không phải là trò chơi, con nói nghiêm túc đó. Nếu anh ta không nghiêm túc thì tập đoàn Lục Chân sẽ không có phần của mình. Cố An An nhìn Lục Hạo Khải, biết người đàn ông này không muốn cưới cô, nhưng hai mẹ con họ đã tính toán cô thù hận này, cô phải báo. Lục Hạo Khải có vẻ ngoài không tồi, rất điển trai, đường nét khuôn mặt phân biệt rõ ràng, đôi mắt sao kiếm, môi đỏ răng trắng. Nhưng lại là một kẻ đào hoa có rất nhiều phụ nữ bên cạnh. Lục Hạo Thành lúc nào cũng xa lánh cô ấy, so với việc đó lấy Lục Hạo Khải sẽ dễ dàng hơn một chút. Cố Ước Lâm đứng dậy, lấy áo khoác bên cạnh cả đêm nay. Không nói một lời nào, anh giọng điệu lạnh lùng, nếu mọi chuyện đã xong xuôi, thì con đi trước đây. Anh nói xong, gương mặt u ám, bước đi nho nhã, hướng ra bên ngoài. Anh hai, anh có tâm sự, Cố An An nghiêng người hỏi, Cố Ước Lâm vừa đi ngang qua người cô. Cố Ước Lâm dừng chân lại, ánh mắt lờ mờ nhìn vào gương mặt cô, thần sắc lạnh lùng nói, hãy lo cho tốt chuyện của em đi. Nói xong thì bỏ đi, Cố An An đứng im tại chỗ, ánh mắt trầm mặc nhìn anh trai rời đi. Cô chỉ là nhìn thấy anh hai dạo này không vui, nên muốn quan tâm đến anh hai mà thôi. Nhưng thái độ của anh hai đối với cô luôn lạnh lùng. Cố phu nhân cũng đứng dậy, sắc mặt mệt mỏi, nhìn mọi người, nếu đã giải quyết xong rồi, thì về nghỉ ngơi đi, A Chân, chọn được ngày tốt rồi, nhớ báo cho Cố gia biết nhé. Bà nói xong, không đợi Tần Ninh Chân trả lời, bà liền, vội vàng đuổi ra. Ngoài, mẹ chậm chút, có Ước Sầm đỡ Cố Dương Hồng lên, sau khi chào tạm biệt Lục gia, thì dẫn theo Cố An An cùng nhau ra ngoài. Lâm Mộng Nghi đuổi theo ra ngoài, thấy con trai mình chặn một chiếc taxi, bà nhanh chóng vượt qua chặn .com trai lại, tức giận hỏi, Ước Lâm, con muốn đi đâu? Cố Ước Lâm lạnh lùng nhìn vào mẹ mình, mẹ con đã làm theo yêu cầu của mẹ rồi, không còn bên cạnh Giai Kỳ nữa, sau này cuộc sống riêng của con, mẹ đừng quan tâm đến con nữa. Cố Ước Lâm nói xong, không ngoảnh đầu lại mà vào trong xe taxi để tài xế lái xe rời đi. Ước Lâm, con quay lại tối như vậy rồi con muốn đi đâu? Lâm Mộng Nghi nhìn chiếc xe taxi vụt đi, liền la lớn. Bà đau nhói trong lòng, bà làm vậy cũng vì con trai, lấy những cô gái có gia thế tốt cuộc sống sau này của .ans sẽ dễ dàng hơn. Bà lớn lên trong cái giới này, biết rằng tình người bên trong lạnh lẽo như thế nào, chỉ có gia tộc mạnh mẽ mới không bị hạ gục. Cách chương.